Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Nếu có người tu hành suy nghĩ như vậy: nếu tôi tu tập trí huệ này, thời được thoát khỏi ba ác đạo, ai có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh? Ai có thể ở trong đường sanh tử mà độ mọi người? Phật xuất hiện ra đời khó gặp như hoa ưu đàm. Nay tôi có thể dứt phiền não, kiết sử được quả giải thoát, nên tôi phải siêng năng tu hành trí huệ để sớm dứt phiền não, mau được giải thoát. Tu tập như vậy chẳng được gọi là tu tập trí huệ. Thế nào gọi là chân thật tu tập trí huệ? Người trí nếu quan sát sự khổ, sanh, lão, bệnh, tử, tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập đạo vô thượng. Nguyện thân tôi nhận lấy sự khổ não thay thế chúng sanh. Bao nhiêu những sự bần cùng hạ tiện phá giới, những nghiệp tham, sân, si của chúng sanh, nguyện tất cả đều nhóm chất lên thân tôi. Nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, chẳng bị danh sắc trói buộc, mau thoát khỏi sanh tử. Chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng mỏi nhàn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được vô thượng bồ đề. Lúc tu tập như vậy chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Đây thời gọi là tu tập trí huệ. Này thiện nam tử, người tu tập giới định huệ như vậy thời gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy thời gọi là Thanh Văn. Thế nào lại gọi là tu tập giới hạnh? Nếu có thể phá hoại 16 ác luật nghi của tất cả chúng sanh. Một là vì lợi mà nuôi dê trừ cho mập để bán. Hai là vì lợi mua dê trừ để làm thịt. Ba là vì lợi nuôi heo cho mập để bán. Bốn là vì lợi mua heo để làm thịt. Năm là vì lợi nuôi bò con cho mập để bán. Sáu là vì lợi mua bò để làm thịt. Bảy là vì lợi nuôi gà cho mập để bán. Tám là vì lợi mua gà để làm thịt. Chín là câu cá. Mười là thợ săn. Mười một là cướp giật. 12 là thái thịt. 13 là lưới chim. 14 là lưỡng thiệt. 15 là lính giữ ngục. 16 là bùa chú bắt rồng. Có thể vì chúng sanh mà dứt hẳn 16 nghiệp ác như vậy thời gọi là tu tập giới hạnh. Thế nào gọi là tu định? Có thể dứt tất cả tam muội thế gian, như vô thân tam muội có thể làm cho chúng sanh có tâm điên đảo cho là niết bàn, cùng những tam muội hữu biên tâm, vô biên tâm, tịnh tu, thế biên, thế đoạn, thế tánh, thế trượng phu, phi tưởng, phi phi tưởng. Những bốn định này có thể làm chúng sanh có tâm điên đảo cho là niết bàn. Nếu có thể dứt hẳn những tam muội như vậy thời gọi là tu tập chánh định. Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Có thể phá những ác kiến của thế gian. Tất cả chúng sanh đều có ác kiến. Chấp sắc là ngã sở. Trong sắc có ngã, trong ngã có sắc. Nhẫn đến chấp thức cũng như vậy. Thường tức là ngã, sắc diệt ngã còn. Sắc tức là ngã, sắc diệt ngã cũng diệt. Lại có người cho rằng tác giả là ngã, thọ giả là sắc. Lại có người nói không tác giả, không thọ giả, tự sanh tự diệt đều chẳng phải nhân duyên. Lại có người nói không tác giả, không thọ giả, đều là tự tại thiên chỗ tạo ra. Lại có người nói không tác giả, không thọ giả, tất cả đều do thời tiết làm ra. Lại có người nói không tác giả, không thọ giả, địa thủy hỏa phong không, năm đại này gọi là chúng sanh. Nếu có thể phá hoại những ác kiến của chúng sanh như vậy thời gọi là tu tập trí huệ. Này thiện nam tử, tu tập giới hạnh để cho thân được tịch tịnh, tu tập chánh định để cho tâm được tịch tịnh, tu tập trí huệ để phá trừ lòng nghi. Phá trừ lòng nghi là để tu tập Phật đạo. Người tu tập Phật đạo là để được thấy Phật tánh, thấy Phật tánh để được vô thượng bồ đề. được vô thượng bồ đề thời được vô thượng đại niết bàn, được đại niết bàn để dứt tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế của tất cả chúng sanh. Dứt sanh tử nhận đến dứt tất cả đế là để được thường lạc ngã tịnh vậy. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như lời Phật nói, nếu bất sanh bất diệt gọi là đại niết bàn, thời sanh cũng là bất sanh bất diệt như vậy, cớ sao chẳng được gọi là niết bàn? Này thiện nam tử, đúng như lời của ông nói, sanh giàu cũng là bất sanh bất diệt, nhưng có thị có chung. Bạch Thế Tôn, pháp sanh tử này cũng là vô thị vô chung. Nếu là vô thị vô chung thời gọi là thường, thường trụ tức là niết bàn, cớ sao chẳng gọi sanh tử là niết bàn? Này thiện nam tử, pháp sanh tử này đều có nhân có quả, vì có nhân quả nên chẳng được gọi là niết bàn. Thể tánh của niết bàn vốn không nhân quả. Bạch Thế Tôn, luận về niết bàn cũng có nhân quả như bài kệ của Phật nói: Từ nhân nên sanh cõi trời, từ nhân mà đọa ác đạo, từ nhân nên được niết bàn, do đây nên đều có nhân. Xưa kia Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói đạo quả của sa môn. Nói là sa môn đó nghĩa là người có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới định huệ. Đạo hạnh này là bát thánh đạo. Quả của sa môn chính là niết bàn. Bạch Thế Tôn, niết bàn như vậy há chẳng phải là quả ư? Cớ sao hôm nay Đức Phật nói rằng thể của niết bàn không nhân không quả? Này thiện nam tử, ta tuyên nói nhân của niết bàn chính là Phật tánh. Tánh của Phật tánh chẳng sanh niết bàn, nên ta nói niết bàn không có nhân. Vì có thể phá phiền não nên gọi là quả đại niết bàn. Niết bàn này chẳng từ nơi đạo hạnh sanh ra nên gọi là không có quả. Do đây nên niết bàn là không nhân không quả. Bạch Thế Tôn, Phật tánh của chúng sanh là chung có hay là riêng có? Nếu là chung có, thời một người lúc được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đồng được. Như 20 người đồng có một kẻ oán thù, nếu một người trừ được kẻ thù, thời 19 người kia cũng đồng hết người thù. Phật tánh cũng như vậy, lúc một người đặng thời, lẽ ra những người khác cũng đồng đặng. Nếu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh, thời Phật tánh là vô thường, vì có thể tính đếm được. Nhưng Phật nói, Phật tánh của chúng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu là riêng có, thời lẽ ra chẳng nên nói rằng chư Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói rằng Phật tánh như hư không. Này thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng một, chẳng hai. Chư Phật bình đẳng dường như hư không. Tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo, nên biết người này được thấy rõ. Này thiện nam tử, trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục. Nếu bò ăn cỏ này thời sanh ra chất đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, cỏ nhẫn nhục đó là một hay là nhiều? Như là một, bò ăn thời hết. Nếu là nhiều, sao Phật lại nói Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy? Như Phật nói, nếu có người tu tập bát thánh đạo thời được thấy Phật tánh. Lời đây chẳng đúng nghĩa, vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thời lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết, thời một người tu xong những người khác không có phần. Thánh đạo nếu là nhiều, thời thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tát bà nhã trí. Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đông người đồng do một cửa này ra vào nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang đem đi. Ví như cây cầu nhiều người đi trên đó cũng không chướng ngại, không ai phá hoại mang đi. Ví như lương y trị đủ các chứng bệnh, không ai cấm ngăn lương y này trị người đây bỏ người kia. Thánh đạo và Phật tánh cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, những điều dụ của Phật dẫn ra đây theo nghĩa thời chẳng phải vì người trước ở trên đường thời trở ngại cho người đi sau, sao lại nói là không chướng ngại? Những điều dụ khác cũng như vậy. Thánh đạo cùng Phật tánh nếu là như vậy, thời lúc một người tu hành lẽ ra trở ngại những người khác. Này thiện nam tử, như lời ông vừa gạn hỏi, xét nơi nghĩa thời chẳng tương ưng, những điều dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít, chẳng phải dụ tất cả. Này thiện nam tử, con đường ở đời thường có chướng ngại, kia khác với đây, không có bình đẳng. Đạo vô lậu thời chẳng như vậy, có thể làm cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh đạo như vậy có thể làm liễu nhơn cho Phật tánh của tất cả chúng sanh, mà chẳng làm sanh nhơn, như ngọn đèn sáng soi rõ các đồ vật. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều đồng vô minh, làm nhân duyên cho hành nghiệp. Không thể nói rằng một người vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp rồi những người khác lẽ ra không có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp. Do đây nên nói rằng 12 nhân duyên tất cả đều bình đẳng. Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng như vậy, đồng dứt phiền não tứ sanh, các cõi các đường, do nghĩa này nên gọi là bình đẳng. Những người đã chứng được kia đây thấy biết không có chướng ngại nên được gọi là tát bà nhã trí. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh chẳng phải đồng một thân, hoặc là thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, những thân sai khác như vậy, tại sao nói rằng Phật tánh là một? Này thiện nam tử, như có người để chất độc trong sữa, sữa thành lạc nhẫn đến thành đề hồ, danh tự dầu biến đổi nhưng chất độc chẳng mất. Nếu uống đề hồ cũng có thể bị độc mà chết, thật ra chẳng để độc trong đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, dầu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Bạch Thế Tôn, trong 16 nước lớn chỉ có 6 thành lớn: thành Xá Bà Đề, thành Bà Chỉ Đa, thành Chiêm Bà, thành Tỳ Xá Ly, thành Ba La Nại, thành Dương Xá. Tại sao Đức Như Lai bỏ những thành lớn ấy mà đến nơi thành Câu Thi Na nhỏ hẹp xấu xa này để nhập Niết Bàn? Này thiện nam tử, ông chẳng nên nói rằng thành Câu Thi Na là nhỏ hẹp xấu xa, mà nên nói rằng thành này có nhiều công đức trang nghiêm tốt đẹp. Vì chỗ này là chỗ mà chư Phật và Bồ Tát thường đi đến, như nhà của người dân hèn. Nếu có vua đi qua, thời nên tán thán nhà này là phước đức trang nghiêm, nên nhà vua mới ngự giá đến. Như người bệnh nặng uống chất thuốc dơ xấu, uống xong bệnh liền lành, thời nên vui mừng khen ngợi thuốc này là rất hay, rất tốt, chữa lành được bệnh của tôi. Như người đi ghe ở trong biển lớn, bị ghe hư chìm, nhơn ôm tử thi mà được vào bờ. Đã đến bờ rồi, thời nên vui mừng khen ngợi rằng tôi nhờ tử thi này mà được an ổn. Thành Câu Thi Na này cũng như vậy, là chỗ đi của chư Phật Bồ Tát, sao ông lại nói rằng là chỗ nhỏ hẹp xấu xa? Này thiện nam tử, ta nhớ thuở xa xưa cách đây hằng hà sa kiếp, kiếp ấy hiệu là Thiện Giác. Lúc đó có vị thánh dương họ Kiều Thi Ca, bảy báo ngàn con đều rất đầy đủ. Vua này là người ban đầu xây dựng thành trì nơi đây, ngang rộng đều 12 do duyên, bảy báo trang nghiêm, có nhiều con sông, nước sông trong sạch nhu nhuyễn ngon ngọt. Sông Ni Liên Thiền, sông Y La Bạc Đề, sông Hy Liên Thiền, sông Y Su Mạc Hoàng, sông Tỳ Bà Xá Na, tất cả có 500 con sông như vậy. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, hoa trái sum suê. Người thời ấy sống lâu vô lượng, vua chuyển luân thánh dương qua cõi trăm năm, bèn xướng lên rằng: Như lời Phật nói, tất cả pháp đều vô thường. Nếu ai có thể tu tập 10 pháp lành thời dứt được sự vô thường khổ não ấy. Toàn thể nhân dân nghe Thánh Dương truyền rao như vậy, đều phụng trì 10 pháp lành. Thở đó, ta nghe danh hiệu của Phật, suy nghĩ tu tập 10 pháp lành, ban đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ta phát Bồ Đề tâm rồi, lại đem pháp lành này chỉ dạy vô lượng vô biên chúng sanh, giảng nói tất cả pháp đều vô thường biến hoại. Do cớ trên đây, nên hôm nay ta ở nơi chỗ này tiếp tục giảng nói các pháp đều vô thường biến hoại. Chỉ có thân của Phật là pháp thường trụ. Ta nhớ việc đời trước nên đến đây để nhập Niết Bàn, cũng là muốn đền đáp ơn đời trước. Chính tại chỗ này ta thực hành pháp lành phát tâm Bồ Đề. Vì thế nên trong kinh ta nói, quyến thuộc của ta thọ ơn đều có thể báo đáp. Này thiện nam tử, thuở xưa lúc chúng sanh tuổi thọ vô lượng, thời thành này hiệu là Câu Xá Bạc Đề, ngang rộng 50 do duyên. Thở ấy trong Diêm Phù Đề người ở khích nhau, có vua chuyển luân Thánh Dương hiệu là Thiện Kiến, thất bảo và ngàn con đều đầy đủ, cai trị khắp bốn cõi. Vị thái tử thứ nhất xuất gia tu hành được thành Bích Chi Phật. Thánh Dương thấy thái tử của mình thành Bích Chi Phật, oai đức trang nghiêm, thần thông hy hữu, liền dứt bỏ ngôi vua như nhổ bỏ nước mũi dãi, xuất gia ở nơi rừng Ta La này. Trải qua 80 năm tu tập từ tâm, 80 năm tu tập bi tâm, 80 năm tu tập hỷ tâm, 80 năm tu tập xả tâm. Này thiện nam tử, nên biết rằng Thánh Dương Thiện Kiến thuở xưa chính là thân của ta. Do đây nên ngày nay ta thường ưa thích thực hành bốn pháp này. Bốn pháp này gọi là chánh định. Do nghĩa này nên thân Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh. Này thiện nam tử, vì cớ trên đây, hôm nay ta đến nơi thành Câu Thi Na này ở trong rừng Ta La sông Thọ mà nhập tam muội chánh định. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa cách đây vô lượng kiếp, thành này hiệu là Ca Tỳ La Vệ, trong thành có vua hiệu là Bạch Tịnh, phu nhân hiệu là Ma Gia. Vua chỉ có một thái tử tên là Tất Đạt Đa. Lúc đó thái tử chẳng học với thầy, tự mình tư duy tu tập chứng được vô thượng Bồ Đề. Có hai người đệ tử, Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên. Đệ tử thị giả tên là A Nan. Đức Thế Tôn ấy ở trong rừng sông Thọ diễn nói kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó ta được dự pháp hội, nghe Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh. Nghe xong ta liền được bực bất thối chuyển, liền phát nguyện rằng: nguyện đời vị lai lúc tôi được thành Phật, cha mẹ cõi nước danh hiệu, đệ tử thị giả, thuyết pháp giáo hóa, tất cả đều đồng như Đức Thế Tôn. Do nhân duyên phát nguyện thuở xưa nên hôm nay ta đến đây này diễn nói kinh Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, lúc ta mới xuất gia chưa được vô thượng Bồ Đề, vua Tần Bà Ta La sai sứ đến thưa với ta rằng: thái tử Tất Đạt Đa nếu làm Thánh Dương, thời tôi sẽ là hạng thần thuộc. Nếu thái tử xuất gia được vô thượng Bồ Đề, xin trước đến nơi thành Dương Xá để thuyết pháp độ người và thọ sự cúng dường của tôi. Lúc đó ta yên lặng nhận lời thỉnh của vua Tần Bà Ta La. Này thiện nam tử, lúc ta mới được vô thượng Bồ Đề, bèn đi về hướng nước Kiệt Xà. Lúc đó nơi sông Y Liên Thiền có nhà Bà La Môn họ Ca Diếp cùng 500 đệ tử ở bên sông cầu đạo vô thượng. Ta vì người này nên đến thuyết pháp. Ca Diếp nói: thưa Cù Đàm, nay tôi đã già 120 tuổi. Trong nước Ma Già Đà, tất cả nhân dân cùng vua Tần Bà Ta La đều cho rằng tôi đã chứng quả A-la-hán. Nếu nay tôi ở trước Cù Đàm mà nghe pháp, thời tất cả mọi người sẽ sanh lòng nghi ngờ, trông mong Cù Đàm mau đi chỗ khác. Nếu mọi người biết rõ rằng công đức của Cù Đàm hơn tôi, thời chúng tôi sẽ mất sự cung dường. Lúc đó ta đáp rằng: này ông Ca Diếp, nếu ông chẳng tôn trọng ta, chẳng thích ta ở đây, xin cho ta nghỉ nhờ một đêm, sáng sớm sẽ đi. Ca Diếp nói: Thưa Cù Đàm, tôi không có lòng gì khác. Thật ra tôi rất kính mến Cù Đàm. Ngặt vì chỗ ở của tôi có một con rồng độc, tánh nó hung dữ, sợ rằng nó làm hại Cù Đàm. Ta nói: Ông Ca Diếp, độc trong các thứ độc không gì hơn ba thứ độc. Nay ta đã dứt, tất cả thứ độc trong đời ta đều chẳng sợ. Ca Diếp lại nói: Nếu Cù Đàm không sợ, thời xin mời đến ở. Lúc đó ta cố ý vì Ca Diếp mà hiện 18 môn thần biến. Ca Diếp cùng 500 đệ tử thấy thần thông, nghe ta thuyết pháp đều chứng quả A-la-hán. Lúc đó Ca Diếp lại có hai người em, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. Hai người này có 500 đệ tử, nghe ta thuyết pháp cũng đều chứng quả A-la-hán. Lúc đó trong thành Dương Xá, hàng luật sư ngoại đạo nghe việc này liền sanh lòng rất ác đối với ta. Lúc đó ta nhận lấy lời thỉnh của vua Tần Bà Ta La đi đến thành Dương Xá. Dưới đường gặp vua cùng 100.000 người đón rước. Ta vì đại chúng này thuyết pháp, 80.000 chư thiên cõi dục phát tâm vô thượng bồ đề. 12 muôn người đi theo vua Tần Bà Ta La được quả Tu Đà Hoàng. Vô lượng chúng sanh thành tựu nhẫn tâm. Sau khi ta vào thành, độ ông Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên cùng 250 đệ tử của hai người đều khiến bỏ tâm ngoại đạo theo ta xuất gia. Ta liền ở nơi thành Dương Xá nhận lấy sự cúng dường của vua Tần Bà Ta La. Hàng lục sư ngoại đạo hợp nhau qua ở nơi thành Xá Vệ. Trong thành Xá Vệ có một trưởng giả tên Tu Đạt Đa. Nhân việc hỏi vợ cho con nên đến thành Dương Xá ngủ ở nhà của trưởng giả San Đà Na. Giữa đêm trưởng giả dạy bảo các quyến thuộc lo quét rửa trần thiết nhà cửa cùng sắm sửa những thức ăn uống. Ông Tu Đạt Đa nghĩ rằng nhà này hoặc sắp sửa thỉnh vua, hay có lễ gả cưới hội hè gì chăng. Ông đem ý mình nghĩ mà hỏi trưởng giả San Đà Na. Được biết rằng sáng ngày sẽ thỉnh Phật cùng giáo hội chư tăng đến phó trai. Ông Tu Đạt Đa nghe đến danh hiệu Phật, cả mình rỡn óc, liền hỏi rằng thế nào gọi là Phật. Trưởng giả đáp: Ông chẳng biết ư? Thành Ca Tỳ La có thái tử Thích Ca hiệu là Tất Đạt Đa, họ Cù Đàm, phụ dương là Bạch Tịnh. Lúc thái tử sanh ra, các nhà tướng sư bàn quyết định sẽ được làm chuyển luân thánh dương. Lớn lên thái tử bỏ sự giàu sang mà xuất gia, không thầy được giác ngộ chứng vô thượng bồ đề, hết tham sân si, thường trụ không biến đổi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng còn lo sợ. Đối với chúng sanh, tâm ngài bình đẳng thương đồng như cha mẹ thương con một, giàu cao thượng hơn tất cả mà ngài không kiêu mạn. Với người kính mến cũng như người ghét hại, lòng ngài không phân biệt, trí huệ thông suốt đối với tất cả pháp không chướng ngại, đầy đủ 10 trí lực, 4 vô sở úy, 5 trí, đại từ đại bi và tứ niệm xứ. Do đầy đủ những công đức trên đây nên hiệu là Phật. Vì sáng ngày Đức Phật sẽ đến nhà tôi thọ trai nên phải rộn ràng lo sắp đặt, chẳng rỗi rảnh tiếp đãi nhau. Tu Đạt Đa nói: Lành thay thưa trưởng giả, Đức Phật thật là công đức vô thượng. Hiện nay Phật ngự tại đâu? Trưởng giả đáp: Hiện nay Phật đang ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi thành Dương Xá này. Lúc đó ông Tu Đạt Đa nhất tâm nghĩ tưởng đến công đức của chư Phật. Bỗng nhiên có ánh sáng như ban ngày chiếu đến, ông liền theo ánh sáng đi đến cửa thành. Do thần lực của Phật nên cửa thành tự mở. Ra khỏi cửa thành, bên đường có miễu thờ trời. Ông Tu Đạt Đa vô miễu lễ cúng. Lúc đó trời tối lại như cũ, ông sanh lòng sợ sệt, bèn muốn trở về nhà ngủ. Trên cửa thành có thiên thần bảo Tu Đạt Đa rằng: Nếu ông đến chỗ Đức Như Lai, thời sẽ được nhiều lợi ích lành tốt. Ông Tu Đạt Đa thưa với thiên thần thế nào là lợi ích lành tốt. Thiên thần đáp: Này trưởng giả, giả sử có người đem 100 xe châu báu vàng bạc cùng voi ngựa và mỹ nữ, nhà cửa chạm trổ tốt đẹp, mâm vàng đựng lúa bạc, mâm bạc đựng lúa vàng, mỗi thứ đều đủ số 100, đem tất cả những thứ trên đây bố thí cho một người, lần lượt bố thí khắp tất cả người trong Diêm Phù Đề. Công đức bố thí này chẳng bằng có người phát tâm bước một bước đến chỗ Như Lai. Tu Đạt Đa hỏi: Ngài là ai? Đáp rằng: Này trưởng giả, tôi là Thắng Tướng Bà La Môn, bạn cũ của ông. Lúc còn sống, tôi thấy Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên sanh lòng hoan hỷ cung kính, do đó được sanh làm thái tử của Tỳ Sa Môn Thiên Dương, có bổn phận hộ trì thành Dương Xá này. Chỉ do cung kính Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Đại Mục Kiền Liên mà tôi còn được thân trời tốt đẹp như thế này, huống là được thấy Đức Như Lai để đảnh lễ cúng dường. Trưởng giả Tu Đạt Đa liền thẳng đường đến chỗ Phật. Từ xa thấy Phật đi kinh hành, thân chiếu sáng màu vàng, ông liền đến đảnh lễ dưới chân Phật. Lúc đó Đức Phật vì ông mà thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, trưởng giả Tu Đạt Đa chứng đặng quả Tu Đà Hoàng. Ông lại tỉnh Phật đến thành Xá Vệ để giáo hóa mọi người. Đức Phật hỏi: Nước Xá Vệ của ông có tịnh xá có thể dung nạp giáo hội của ta chăng? Tu Đạt Đa thưa: Nếu Đức Phật xót thương Hứa Khả, tôi xin tận lực về nước lo xây dựng. Ông lại bạch cùng Phật: Từ nào tới giờ tôi chưa hiểu cách thức kiến trúc tịnh xá, mong Đức Phật cử một vị đến Xá Vệ chỉ bày cách thức cho. Đức Phật liền sai Ngài Xá Lợi Phất theo trưởng giả Tu Đạt Đa qua thành Xá Vệ. Về đến Xá Vệ, trưởng giả Tu Đạt Đa thỉnh Ngài Xá Lợi Phất chọn khu đất xứng đáng để lập tịnh xá. Ngài Xá Lợi Phất chọn được khu vườn của Kỳ Đà Thái Tử. Trưởng giả Tu Đạt Đa liền vào cung thư với Thái Tử xin nhường khu vườn ấy để mình lập tịnh xá thỉnh Phật về ở. Thái Tử đáp rằng: Tôi không bán vườn, hoặc giả có đem vàng lót khắp mặt đất ta sẽ đổi cho. Trưởng giả Tu Đạt Đa mừng rỡ thưa rằng: Khu vườn ấy sẽ thuộc về tôi, Thái Tử sẽ lấy vàng. Thái Tử nói: Ta không bán vườn. Trưởng giả Tu Đạt Đa thưa: Nếu Thái Tử không bằng lòng, xin đến quan đoán sự để giải quyết. Quan đoán sự phán rằng: Cứ theo lời của Thái Tử và trưởng giả giao ước nhau, thời vườn thuộc về trưởng giả, Thái Tử lấy vàng. Trưởng giả Tu Đạt Đa liền cho voi ngựa chở vàng đến lót. Trong một ngày lót gần khắp cả vườn, chỉ còn 500 bước. Thái Tử nói: Nếu trưởng giả hối hận, thời tùy ý trả vườn lại cho tôi. Trưởng giả thưa: Tôi chẳng hối hận, tôi đừng suy nghĩ coi kho vàng nào lót đủ khoảnh đất còn lại. Thái Tử nghĩ rằng: Có lẽ Đức Phật thiệt là đấng Pháp Vương vô thượng, nên khiến ông này không tiếc vàng như vậy. Thái Tử liền bảo trưởng giả Tu Đạt Đa: Thôi, đừng đem vàng lót nữa, tôi xin dâng hết đất vườn và tự xây dựng cửa ngõ lầu để Như Lai thường do nơi đó mà ra vào. Sau đó Thái Tử Kỳ Đà xây dựng cửa ngõ lầu. Trưởng giả Tu Đạt Đa trong 7 ngày dựng xong 300 căn phòng lớn, 63 tòa thiền phòng tịch tịnh, cùng nhà mùa đông, nhà mùa hạ, nhà trù, nhà tắm, chỗ rửa chân, nhà đại tiểu tiện, tất cả cơ sở đều đầy đủ. Trưởng giả Tây Bưng Lư Hương quỳ hướng về thành Dương Xá mà bạch rằng: Tịnh xá xây dựng đã xong, ngưỡng mong Đức Như Lai xót thương vì chúng sanh mà nhận ở nơi tịnh xá này. Lúc đó Đức Phật ở thành Dương Xá rõ biết tâm niệm của trưởng giả Tu Đạt Đa, liền cùng đại chúng rời thành Dương Xá đến nước Xá Vệ. Trưởng giả đem tất cả vườn nhà đã xây dựng phụng thí nơi Phật. Phật nhận lấy rồi cùng chúng tăng ở lại tịnh xá Kỳ Hoàng. Lúc đó hàng lục sư ngoại đạo sanh lòng tật đố, hợp nhau đến ra mắt vua Ba Tư Nặc mà tâu rằng: Tâu đại vương, đất nước của đại vương nhàn tịnh bằng thẳng, thiệt đáng chỗ cho người xuất gia tu, nên chúng tôi mới đến cư ngụ. Đại vương đem phép nước cai trị, ngăn trừ sự tai họa cho nhân dân. Nay có Sa Môn Cù Đàm tuổi đã nhỏ, học lực lại kém, đạo thuật không có gì, nay đến ở nơi thành Xá Vệ này, dùng ảo thuật phỉnh gạt nhân dân, nói rằng các pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là không tác giả, không thọ giả. Trong kinh của đạo chúng tôi có đoạn nói rằng: qua khỏi ngàn năm có một người yêu thuật quyển hóa ra đời. Lời trên đây chính là ứng chỉ Sa Môn Cù Đàm vậy. Cuối mong đại dương cho phép chúng tôi cùng Sa Môn Cù Đàm so sánh đạo lực. Nếu Cù Đàm hơn chúng tôi sẽ quy thuộc về Cù Đàm. Nếu chúng tôi hơn Cù Đàm, thời họ phải quy thuộc về chúng tôi. Vua bảo: Này các đại đức, các ông đều có phương pháp tu hành riêng, có chỗ ở riêng. Tôi biết chắc rằng Đức Như Lai không làm trở ngại các ông. Sáu nhà ngoại đạo tâu rằng: Tâu đại dương, Sa Môn Cù Đàm đối với chúng tôi có nhiều sự trở ngại. Họ dùng ảo thuật gạt gẫm dụ dỗ nhân dân, làm cho mọi người quy phục theo họ đã hết. Xin đại dương theo lẽ công bình cho phép chúng tôi cùng Sa Môn Cù Đàm so sánh đạo lực. Vua nói: Này các đại đức, bởi các ông chưa biết đạo lực thần thông cao cả của Đức Như Lai nên mới nài so sánh, sợ rằng các ông chẳng bằng được. Tâu đại dương, nay có lẽ đại dương đã mắc ảo thuật của Sa Môn Cù Đàm, ngưỡng mong đại dương xét kỹ lại, chấp thuận lời yêu cầu của chúng tôi. Được lắm, được lắm, ta chấp thuận lời yêu cầu của các ông. Sáu nhà ngoại đạo cùng đồ chúng vui mừng tạ ơn nhà vua mà lui về. Vua Ba Tư Nặc liền xa giá đến lễ Phật và bạch rằng: Thế Tôn, vừa rồi sáu nhà ngoại đạo yêu cầu tôi cho phép so đạo lực với Đức Như Lai, tôi mạn phép đã hứa với họ. Phật nói: Lành thay, lành thay. Này đại dương, chỉ có điều là nên ở trong nước này tạo lập thêm tịnh xá, vì nếu ta cùng họ so sánh đạo lực thần thông, thời trong chúng của họ tất sẽ có nhiều người quy phục theo ta. Tịnh xá kỳ hoàng này không đủ chỗ để dung nạp. Lúc đó Đức Phật vì muốn điều phục sáu phái ngoại đạo, nên trong 15 ngày hiện đại thần thông, vô lượng chúng sanh do đây mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vô lượng chúng sanh quy tín ngôi Tam Bảo. Đồ chúng của sáu nhà ngoại đạo, vô lượng người bỏ tâm tà kiến, xuất gia theo chánh pháp. Vô lượng chúng sanh được bất thối đạo vô thượng Bồ Đề. Vô lượng chúng sanh được Đà La Ni cùng chánh định. Vô lượng chúng sanh chứng quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán. Lúc đó sáu nhà ngoại đạo hổ thẹn dắt nhau qua thành Bà Chỉ Đa để truyền giáo. Lúc đó Đức Phật lên cung trời Đao Lợi an cư nơi cây Ba Lợi Chất Đa, để vì mẹ và chư thiên mà thuyết pháp. Sáu nhà ngoại đạo hay tin mừng lắm, chia nhau đi truyền rao rằng: Nay thật là hân hạnh, nhà ảo thuật Cù Đàm đã diệt mất, họ khuyến dụ vô số người tin theo tà kiến. Vua Tần Bà Ta La, vua Ba Tư Nặc và bốn bộ chúng thư ngài Đại Mục Kiền Liên rằng: Bạch đại đức, nay cổ diêm phù đề này tà kiến thạnh hành, chúng sanh đi vào chỗ tối tâm, thật đáng thương xót. Ngưỡng mong đại đức lên cung trời đảnh lễ Thế Tôn, thay lời chúng tôi bạch cùng Đức Phật. Như con nghé mới sanh, nếu không nhờ sữa trâu mẹ chắc sẽ phải chết. Chúng tôi và mọi người cũng như vậy. Ngưỡng mong Đức Như Lai thương xót chúng sanh mà trở về. Đại Mục Kiền Liên yên lặng hứa khả. Như trong khoảng co duỗi cánh tay của đại lực sĩ, ngài đã lên đến cung trời Đao Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, tứ chúng trong cõi Diêm Phù Đề khao khát được thấy Phật và được nghe pháp của Đức Như Lai. Vua Tần Bà Ta La, vua Ba Tư Nặc và đại chúng đồng đảnh lễ Đức Như Lai. Hiện nay chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề mê theo tà kiến, đi trong bóng tối tâm, thật đáng thương xót. Như con nghé mới sanh, nếu rời sữa mẹ chắc sẽ phải chết. Chúng tôi cũng như vậy. Ngưỡng mong Đức Như Lai vì thương xót chúng sanh mà trở lại Diêm Phù Đề.